Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, hắn tự là hoa hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Lâm Long, một, tiểu tử, vừa rồi phách lực, sao, chạy đi đâu hả, lấy ra a, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình. Rõ ràng dám đánh ta mẫu thân chú ý. Đừng nói là ngươi, tự là thần cũng chết. Có thể chết trong tay ta. Ngươi coi như là gặp may mắn rồi. Không muốn, không muốn giết ta. Ta van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Thiếu Gia đau khổ cầu khẩn. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Người này, thật sự quá chỉ sợ rồi. Trên thế giới tại sao phải có khủng bố như vậy người? Quả thực đột phá lẽ thường. Phất tay tựu lại để cho người bạo tạc nổ tung. Thần tiên giống như đích thủ đoạn A-hát. Hắn không biết mình trêu chọc phải người nào. Chỉ biết là mấy người kia không phải hắn có thể trêu chọc. Như vậy nghiêu tồn tại. Cho dù là cha hắn cũng trêu chọc không nổi A-hát. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận. Sớm biết như vậy tựu không nên đối với Lâm Long bọn hắn ra tay. Đều nhanh tiệm mì lão bản. Hắn hận không thể xé nát lão bản. Nếu không phải lão bản, hắn cũng không có khả năng tới nơi này. Cũng sẽ không biết đắc tội Lâm Long. Phi Phàm, giết hắn đi. Lâm Long ở một bên có chút không kiên nhẫn nói. Giờ phút này, tại đây đã tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn nhao nhao mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đối với cái này loại thủ đoạn sát nhân, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Phất tay tựu lại để cho người bạo tạc nổ tung. Quả thực tựu là cỗ máy giết người A-hát. Tốt, Phi Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem Hứa Thiếu Gia. Trên mặt không có bất kỳ thương cảm. Vung tay lên, một đạo năng lượng đánh ra. Oanh, chấm ngoặc kép. Hứa Thiếu Gia thân thể lập tức bạo tạc nổ tung, thi cốt vô tồn, cái chết không thể tại chết, trong khoảnh khắc liền biến mất ở thiên địa ở giữa. Ông trời ơi, chết rồi, lại chết rồi, giết người, chấm ngoặc kép, ma quỷ, người này tự là ma quỷ A-hát, chấm ngoặc kép, mau báo cảnh sát, giết người, vừa rồi bọn hắn không có chứng kiến Phi Phàm là như thế nào ra tay. Bởi vì vừa rồi Phi Phàm ra tay quá nhanh, hiện tại bọn hắn trơ mắt nhìn Phi Phàm ra tay, chàng diện lập tức mất đi khống chế, có không ít người thậm chí đã báo động, còn có rất nhiều dọa xoay người bỏ chạy, thậm chí có chút ít đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Phi Phàm, còn có lão bản, phế đi hắn, Lâm Long nhìn về phía tiệm mì lão bản, thằng này. Nhìn xem trung thực, nội tâm giảo hoạt vô cùng, rõ ràng nếu kêu lên Hứa Thiếu Gia đến đánh hắn lão bà chú ý. Đây không phải muốn chết sao? Không để cho Phi Phàm giết chết lão bản, đã rất cho lão bản mặt mũi, dù sao vừa rồi ăn hết người ta mặt, tại tăng thêm hắn cũng là vì nịnh bợ Hứa Thiếu Gia. Tội không đáng chết, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lại để cho hắn nửa đời sau trực tiếp tại xe lăn vượt qua. Cha, nếu không ngươi tới đi, loại này con sâu cái kiến ta thật sự không muốn ra tay. Phi Phàm mặt mũi tràn đầy không tình, nguyệt bộ dạng, đối với người bình thường ra tay, quả thực tựu là cực lớn vũ nhục, nếu như giết nhiều khá tốt, mấu chốt mới một cái, chết, sau một khắc. Lâm Long nhìn tiệm mì lão bản một mắt, lập tức, một cổ khí thế cường đại trực tiếp bao phủ lão bản. Răng rác, chấm ngoặc kép, một tiếng, tại Lâm Long khí thế cường đại phía dưới, hắn toàn thân xương cốt tựa như bị nghiền áp một giống như. Lập tức trở thành lễ phấn, vốn muốn buông tha thằng này một mạng, ai biết hắn rõ ràng móc súng. Đúng vậy, tựu là súng. Đã hắn muốn giết Lâm Long, Lâm Long tự nhiên sẽ không nương tay. Trên thực tế cho dù lão bản xuất ra lão súng cũng không thể tổn thương Lâm Long. Đừng nói súng ngắn, tựu là bom nguyên tử cũng không có khả năng đối với Lâm Long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lão bản nhìn xem trung thực, rõ ràng có súng, tư tàng súng ống thế nhưng mà tử tội. Tại tăng thêm vừa rồi là một chuyện, cũng coi như chết cũng xứng đáng. Đi thôi, Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ cùng Phi Phàm cùng với Tiểu Thánh nói ra. Không thể đi, các ngươi bọn này tội phạm giết người. Không thể đi, đưa ta lão công mệnh đến. Đúng lúc này, một người trung niên phụ nữ trực tiếp vọt ra, ôm cổ Lân Long đùi, nước mắt rơi như mưa, trên mặt tràn ngập bi thương cùng với oán hận. Buông ra, Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Giết đi, ngươi ngay cả ta cùng một chỗ giết. Lão công chết rồi, ta cũng không muốn sống chăng? Phụ nữ trung niên căn bản không sợ. Nội tâm của nàng đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Thực đã cho ta không dám giết ngươi. Ngươi lão công làm sự tình đủ để cho hắn chết nhiều lần. Hôm nay không phải chúng ta lợi hại. Người chết chính là chúng ta. Cuối cùng đang nói một lần. Buông ra. Không phóng. Ngươi cái này tiểu tạp chủng. Ngươi giết nhiều người như vậy. Lão thiên gia nhất định sẽ đánh chết ngươi. Phụ nữ trung niên nhìn xem Lâm Long cùng với Phi Phàm. Mặt mũi tràn đầy oán hận. Ngươi nói hắn là tạp chủng. Lâm Long chỉ vào Phi Phàm. Phi Phàm là con của hắn. Nói hắn là tạp chủng không phải mắng hắn ấy ư. Hơn nữa ngay tiếp theo Phượng Vũ đều cho mắng. Mới đến địa cầu Phi Phàm cùng Phượng Vũ không biết đây là ý gì. Lâm Long thế nhưng mà biết đến. Lúc này không chút do dự. Trực tiếp một cước đá ra. Đụng, chấm ngoặc kép. Phụ nữ trung niên thân thể bạo tạc nổ tung. Không phải Lâm Long lòng dạ ác độc, mà là những người này đáng chết. Long có nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Thê tử tựu là Lâm Long nghịch lân, dám đánh vợ hắn chú ý người đều phải chết. Hơn nữa giết nhiều người như vậy Lâm Long, đối với giết người đã chết lặng, phụ nữ trung niên hoàn toàn chính xác đáng thương. Nhưng đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Hắn lão công mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng không phải là mệnh. Nhìn xem lão bản đối với Hứa thiếu gia nịnh nọt. Rõ ràng không là lần đầu tiên ngồi loại sự tình này. Nói không chừng tựu là lão bà của hắn chỉ thị. Mặc dù sẽ có pháp luật chế tài bọn hắn, nhưng Lâm Long đợi không được lâu như vậy. Vì những này người bình thường lãng phí thời gian hoàn toàn không đáng. Đi thôi, xử lý sạch phụ nữ trung niên. Lâm Long mang theo Phượng Vũ cùng Phi Phàm cùng với Tiểu Thánh chuẩn bị ly khai. Nhưng này lúc, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Đứng lại, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu, một gã cầm thương nữ cảnh sát. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi nàng nhận được báo động, nói nơi này có người giết người. Vừa mới tới tựu chứng kiến Lâm Long một cước đem phụ nữ trung niên đá bạo thể mà vong. Lập tức sẽ đem Lâm Long ngoại lệ cực độ nhân vật nguy hiểm. Nếu như Lâm Long có bất kỳ dị động, nàng thật sự biết lái súng. Tính toán thời gian, những người khác có lẽ nhanh đến rồi. Nàng vừa lúc ở phụ cận, sớm đến xem, vốn không nghĩ một người đối mặt Lâm Long bọn người. Dù sao mấy người kia thật sự là quá kinh khủng. Có thể hiện tại bọn hắn chuẩn bị đi. Nữ cảnh sát ở đâu đứng được ở. Nếu ly khai, sẽ rất khó bắt được. Mấy người kia rõ ràng không phải người bình thường. Thân là cảnh sát nàng. Lúc này làm việc nghĩa không được chùn bước. Tự nhiên muốn đứng ra chặn đường. Tiểu cô nương, mang điện thoại đến không vậy? Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem nữ cảnh sát. Nội tâm không có bối rối chút nào. Tại họng súng phía dưới dị thường bình tĩnh. Dẫn theo, nữ cảnh sát âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia gọi điện thoại cho các ngươi tổng bộ. Tựu nói Lâm Long hồi trở lại đến rồi. Người tốt nhất chớ cùng ta chơi cái gì thủ đoạn. Viên đạn có thể không có mát. Nữ cảnh sát một bên cảnh giác Lâm Long. Một bên lấy điện thoại di động ra, thu hồi súng ga, đối với ta vô dụng, ha ha, đối với ngươi vô dụng để cho ta thu lại làm gì vậy? Nữ cảnh sát cười lạnh, nàng lại không ngốc, thực thu lại thằng này bỏ chạy. Lúc này, điện thoại cũng đà thông. Nữ cảnh sát mở miệng nói, giúp ta điều tra một thứ tên là Lâm Long Nam Tử. Đợi chút nữa ta chuyện ảnh chụp cho ngươi. Nói xong, cúp điện thoại, dùng di động cho Lâm Long vỗ tấm hình, thông qua hơi tín phát tới. Rất rõ ràng, cái này nữ cảnh sát cùng đầu bên kia điện thoại cảnh sát là nhận thức. Lẫn nhau đều thêm có hơi tín. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.